Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 684, Gia Phong Bình Thiên Thánh. Chư Thiên dị động, có thể có ý kiến gì không? Ai có thể có ý kiến? Có ý kiến cũng phải nghẹn trở về. Không thấy được cái này đầy triều văn võ có một nửa đều là ngài lão nhân gia nhân mã sao? Triều này bên trong thế lực. Một nửa là hoàng hậu nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Còn có gần một nửa là hoàng đế đảng. Còn có một bộ phận bảo trì trung lập. Hoàng hậu nắm giữ lấy một bán nhân mã. Thì tương đương với nắm giữ trong triều đại thế. Chiều hướng phát triển phía dưới. Ai có thể tới? Cần tuân nương nương pháp chỉ một nửa đại thần phần phật quỳ xuống. Những người còn lại bất đắc dĩ. Cũng chỉ đành quỳ theo dưới. Thái tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm mắng tiên đế hồ đồ, họa loạn triều cương, làm lớn tuần bây giờ chướng khí mù mịt, bị một nữ nhân ngồi lên đỉnh đầu, không duyên cớ thêm một cái thái thượng hoàng. Thái tử trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ, Bắc Hải bên trên không trong hư không, không gian loạn lưu bốn phía đánh thẳng vào Trần Cửu che kín vết nứt thân thể. Hai mắt nhắm nghiền, không ngừng vận chuyển thương thiên bất tử. Chung quanh hư không không gian loạn lưu không ngừng bị thương thiên đường vân luyện hóa. Bổ dưỡng lấy Trần Cửu thân thể. Đột nhiên, Trần Cửu mở to mắt. Từ nơi sâu xa đại chu khí vận một trận hỗn loạn. Tựa hồ có một loại tiêu tán cảm giác. Như vậy biến cố đem Trần Cửu bừng tỉnh. Một đôi mắt lạnh nhạt vô tình. Tựa hồ là trí cao vô thượng thái thượng chi phối. Nhìn xuống chư thiên. Nhìn hết tầm mắt thời không. Buông xuống ở kinh thành bên ngoài, nhìn lấy thượng kinh khuếch tán long khí, Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Trần Kiền Tân Thiên, không nghĩ tới so ta dự tính thời gian phải sớm, tự gây nghiệt, không thể sống, tự thực ác quả. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thân thể chậm rãi trong hư không đứng lên. Cái này nghiệt chướng muốn họa loạn triều cương, cũng phải muốn hỏi bản vương có đáp ứng hay không. Chỉ là yêu nghiệt này có thành tựu, có vương hậu mệnh cách, thụ ta đại chu long khí phù hộ. Bản vương lúc trước đã xuất thủ qua hai lần, mọi thứ có thể một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn. Bây giờ ngược lại không tốt tự mình xuất thủ, miễn cho gây nên dung chuyển. Thiên cơ hỗn độn, tại phát sinh biến cố, vượt qua đoán trước liền phiền phức. Sau khi nói xong, Trần Cửu sắc mặt hiện lên một vòng thương sắc. Quanh thân sở hữu vết nứt bị sinh sinh lấp đầy. Vừa sải bước ra, hướng về Nhạc Ương Cảnh bước đi. Trở lại Nhạc Ương Cảnh không đến bao lâu. Triều đình liền hữu thiên sử tới đây. Cầm trong tay thánh chỉ đến. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Gia phong bình thiên vương vi bình thiên thánh. Khâm thử, nhìn lấy này tiên chỉ thái giám. Trần Cửu không mặn không nhạt gật gật đầu. Bản vương đã biết rõ. Cái kia thái giám cung kính đem thánh chỉ đưa cho bên người tiểu hoàng môn. Tiểu hoàng môn đưa cho Mã Thụy. Mã Thụy đem thánh chỉ thu lại cất kỹ. Trước đó đến tuyên chỉ thái giám đối Trần Cửu thi lễ. Vương gia, thái tử đăng cơ chi ngày đã tuyển định. Chính là năm này tháng 7-4. Thiên cương đại cát, xin vương gia có thể tiến về. Nói, cái kia thái giám từ trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay. Phía trên che kín long văn, nhan sắc hồng nhuận phơn phớt thiếp mời. Trần Kiền ra hiệu Mã Thụy tiếp nhận thiếp mời, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra mỉm cười. Đây là đăng cầu bản vương xuất thủ sao? Người đi hồi bẩm thái tử, tháng 7-4 bản vương định sẽ đích thân tiến về. Thánh gia, này tiểu cáo lui, thái giám này liên xưng hô cũng đổi. Trần Cửu bây giờ bị gia phong vì bình thiên thánh. Lại để vương gia lại không thích hợp, có thể xưng là thánh gia. Nhìn lấy triều đình thái giám rời đi, Trần Cửu nhẹ nhàng ước lượng trong tay thiếp mời. Thú vị, thú vị, Mã Thụy nhẹ giọng nói. Chủ tử, chúng ta Nhạc Ương Cảnh tự lập, không cùng triều đình tới lui. Bây giờ triều đình thế nhưng là cái lớn nước xoáy, cuốn vào liền vô pháp thoát thân. Chúng ta Nhạc Ương Cảnh bây giờ an vui tự tại. Làm gì qua tranh đoạt vũng nước đục này? Trần Kiền lắc đầu. Ngươi không hiểu. Đây là tổ tông cơ nghiệp. Ta đợi thân là tử tôn. Tự nhiên hẳn là tận tâm thủ hộ. không để tổ tông hổ thẹn. Ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng phỉ báng nói, ngươi cho rằng bản vương nguyện ý à? Đó là bản vương nhi tử. Ngày sau cái này Giang Sơn đều là nhi tử ta. Ta không vì hắn mưu đồ một chút. Khó nói trông mong nhìn lấy chính mình này nhi tử nhận người ta khi dễ à. Nhanh đi chuẩn bị khung xe. Bản vương khá hơn chút năm không có đi Thượng Kinh. Bây giờ cũng không biết được trong vương phủ còn thừa lại mấy ông lão. Sau khi nói xong, quay người đi vào đại điện. Mã Thụy tự đi phân phó hạ nhân qua chuẩn bị khung xe. Muốn nói Trần Cửu chính mình tốc độ phi hành tuyệt đối có thể đem xe này cái vung ra tám đầu nhai. Nhưng thân thể vì vương gia, xuất hành sao có thể không có phô trương, không duyên cớ mất mặt. Thập vạn đại sơn, yêu hoàng ngồi ngay ngắn đại điện, trước người một cái lớn chừng cái đấu long châu tại chìm chìm nổi nổi. Long châu phát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi chư thiên vạn giới, ánh sáng vẩy khắp thập phương thiên địa. Trần Kiền gia hỏa này rốt cục tử, ta yêu tộc số mệnh lại lần nữa mạnh lên. Xem ra phải nắm chặt thời gian, khoảng cách càn khôn biến động lúc ngày không xa, đến lúc đó chính là ta yêu tộc trưởng khống chư thiên vạn giới, khôi phục thượng cổ vinh quang thời điểm. Sau khi nói xong, đã thấy yêu hoàng bỗng nhiên đem long châu nuốt vào trong bụng, sau đó đối bên ngoài nói, qua thông truyền hồ vương, cũng không lâu lắm, Thanh Khâu nhất tộc lão hồ ly đi tới, quỳ mọp xuống đất, gặp qua ta hoàng. Đứng lên đi, bản hoàng hỏi ngươi, thiên quy địa củ có thể từng tìm được tung tích. Yêu hoàng thanh âm bình thản, nhưng quanh thân lòng quy cũng đang không ngừng xúc thế. Như cái này yêu vương một cái trả lời không hài lòng, sợ sẽ là mãnh liệt nhất kích. Yêu hoàng cho bẩm, cái này thiên quy địa củ tin tức đã tìm được. Bất quá lại khoảng chừng mười mấy đầu, thuộc hạ đang phái người qua dò xét tìm thật giả. Xin bệ hạ khoan dung một đoạn thời gian, lão hồ ly không nhanh không chậm nói. Yêu hoàng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Còn cần bao nhiêu thời gian? 3 năm, lão hồ ly đơn giản là trầm tư, cho ra một cái rất lợi hại khẳng định sổ tự. Tốt, 3 năm liền 3 năm. Bản hoàng liền cho ngươi thêm thời gian 3 năm. Cơ hội khó được, bây giờ nhân gian càn khôn thần khí sắp đại biến. Chính là ta yêu tộc nỗ lực vô số tâm huyết đại giới mới mưu tính mà đến thời cơ. Nếu muốn là bỏ lỡ lần này, sở hữu mưu đồ nhất triều chỉ giao đông lưu, bản hoàng có thể không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Đa tạ bệ hạ, tam qua sang năm, thần chắc chắn cho bệ kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn. Lão hồ ly sờ sờ chính mình xuống đi, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Yêu hoàng phất phất tay, gia hiệu lão hồ ly lui ra, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, hơi có vẻ mê ly. Ta yêu tộc sự nghiệp to lớn đem tại bản hoàng trong tay thực hiện. Thanh thiên không bỏ, vạn vật luân hồi, cũng nên ta yêu tộc chấp trưởng lấy thiên địa càn khôn thần khí. Như vậy nói, trong đại điện dần dần lâm vào yên lặng. Man tộc, man hoàng một mình xếp bằng ở trong đại trướng bộ. Trước người một đường ánh sáng màu đen chìm nổi, lóe lên một cái lấy vô số đường vân. Phong cách cổ xưa đen kịt cán bút tại ánh sáng màu đen bên trong phun ra nuốt vào chư thiên nguyên. Khí, phán quan bút, không hổ là thượng cổ dị bảo. Nếu có thể triệt để đem cái này phán quan bút tế luyện, nắm giữ trật tự thưởng thiện phạt ác chi lực, cái này chư thiên còn có nơi nào đi không được, man hoàng tự nói. Sau đó lại là sững sờ, thiên địa nguyên khí bạo động, từ nơi sâu xa man tộc khí vận thế mà đang thong thả gia tăng. Trần Kiền tiểu tử kia thế mà tử, man hoàng sửng sốt, kinh ngạc gãi gãi đầu, cái này cũng tử quá nhanh đi, có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ, thế nhưng là bản hoàng tựa hồ quên cái gì đồ, vật, rất trọng yếu đồ, vật, đáng chết, đau đầu, nghĩ không ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đến tột cùng quên cái gì? Man hoàng ngồi ở kia bên trong buồn rầu vuốt vuốt mái tóc. Trong mắt tất cả đều là vẻ áo não. Liền liền tế luyện phán quan bút hưng phấn cũng bị bỏ đi không thèm để ý. Mặc cho người nào biết mình quên rất trọng yếu đồ, vật. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không nhớ ra được. Đều sẽ ảo não. tính toán, tạm thời trước không nghĩ. Nhân tộc hoàng đế tử, yêu tộc có dục dịch, không ngừng tại cái gì. Ở trong đó nếu là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ai mà tin a? Sau khi nói xong, man hoàng con mắt chớp động. Không được, ta man tộc cũng phải bố trí một phen. Đây là một cái động thiên, hoặc là xưng là tiểu thế giới thích hợp hơn. Bầu trời mang theo hắc ám nhan sắc, cái này bên trong linh khí mỏng manh, khắp nơi chọc sát chi khí tại hư không phi vũ. Một đám thân thể mặc da thú hán tử ở đâu bên trong vũ đao lộng thương, dùng chọc sát chi lực ma luyện thân thể, rèn luyện thân thể, nếu là bị người nhìn thấy, chắc chắn quá sợ hãi. Cái này khắp nơi chọc sát chi lực đối với người tu hành đến nói chính là độc nhất độc dược. Một khi bị khắp nơi chọc sát chi lực ăn mòn, không có tiên thiên thần thủy tẩy luyện, sau cùng tất nhiên là bị chọc sát chi lực hóa thành nùng huyết. Liền liền này linh hồn, nguyên thần đều không thể đào thoát. Nơi này là vu tộc địa bàn. Vu tộc từ thượng cổ thiên địa sau đại chiến, vẫn ẩn nặc tại nhà mình tiểu thiên thế giới khôi phục nguyên khí, khôi phục thực lực, ý đồ đông sơn tái khởi. Một cái trong nhà đá, vu tử xếp bằng ở một cái bạch cốt dựng mà thành trên ghế ngồi. Nói là nhà đá, nhưng diện tích tuyệt đối không nhỏ, khoảng chừng mười mấy công bên trong. Vu tử trước người đồng dạng một đoàn hắc quang chìm nổi. Ở đâu giữa hắc quang, một cái phẳng phất thư sách vở ở trong đó lang thang, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Vở thượng thư sinh tử hai chữ, chính là trong truyền thuyết sinh tử bạc. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.